tôi cùng phe với phản diện. Chương 13 giờ 13, viên đá thực tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu rừng Glacier ở thần vực có 540 cánh cổng lớn. Mỗi cánh cổng đều có thể chứa 800 vị chiến sĩ ra vào điện anh linh cùng một lúc. Nói chung là cung điện rộng rãi và nguy nga nhất Asgard. Bốn vách tường kim mậu trong cung điện sáng bóng. Đỉnh cung điện được lát từ những tấm chắn bằng vàng. Các cột La Mã cao trong cung điện đang tỏa ra ánh sáng vàng. Đặc biệt chói lòa rực rỡ. Truyền thuyết về điện anh linh của loài người bắt nguồn từ thần thoại Bắc Âu. Odin, cha các vị thần, đã chọn ra những chiến binh dũng cảm thiện chiến trên chiến trường ở trái đất và để họ kề vai chiến đấu với các vị thần trong trận chiến Ragnarok. Ngày tận thế, nói cách khác, tác dụng chủ yếu của điện anh linh trong thần thoại Bắc Âu là để đối phó với tà thần Loki. Nhưng giờ đây, tại điện anh linh to lớn trang nghiêm, mấy trăm vị chiến binh Asgard cường tráng đang cầm khiên và giáo. Trung thành bảo vệ quân vương của bọn họ. Vị thần dối trá, Loki, trên vương tọa Asgard bằng vàng. Loki mặc giáp vàng cùng áo choàng xanh đậm thể hiện uy quyền vô tận. Khuôn mặt hắn đẹp trai kiêu ngạo, môi mỏng nhếch lên, còn thần sấm tho thì đứng yên dưới cầu thang vàng, đang bàn luận với chúng thần về cách chống lại liên quân Jotun II và Hắc Tiên. Bấy giờ một nhân tố bí ẩn xuất hiện trước cuộc chiến này. Đó chính là hạt Eder, thần khí do thủ lĩnh Hắc Tiên Melkit tạo ra từ bóng tối. Thứ vốn đã biến mất một cách bí ẩn, thiên thể hội tụ. Hạt Eder xuất hiện trở lại trong cửu giới dưới sự biến dạng của không gian. Đám Hắc Tiên được triệu tập bởi hạt Eder. Đội quân bị trục xuất khỏi cửu giới dần dần thức tỉnh và khôi phục. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, hiển nhiên hạt Eder không nằm trên tay Melkit. Bằng không thì hắn ta cũng chẳng cần phải vẽ thêm chuyện hợp tác với Jotun II. Phải biết rằng, lực chiến của Melkit từng được xưng là kinh khủng nhờ sở hữu năng lượng Eder. Vài nghìn năm trước, cha của Odin, đã lãnh đạo các anh hùng cửu giới. Sau trận chiến dài đẫm máu, họ mới giành chiến thắng một cách khó khăn. Loki ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, tay cầm cây giáo vĩnh hằng đập xuống đất phát ra âm thanh chói tai. Cuộc tranh luận ồn ào giữa các vị thần trong đại sảnh cuối cùng cũng lắng dịu. Giọng hắn trầm khàn uy nghiêm, cặp mắt lục thoáng vẻ thông minh xảo quyệt. Mặc dù đám Hắc Tiên ở War 2 đã sống dưới lòng đất từ lâu, nhưng diện mạo của chúng thay đổi rất kỳ lạ và sức chiến đấu thấp hơn nhiều các vị thần Asgard. Tuy nhiên bọn chúng lại có thể đi thẳng tới Atrium mà không cần sử dụng cầu Rainbow. Gây ra hỗn loạn trong cửu giới hết sức dễ dàng. Thò lớn giọng, chúng ta nên thông báo trước cho Atrium biết để đề phòng. Hắc Tiên luôn muốn đưa vũ trụ trở về bóng tối. Có vẻ như chúng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tấn công các quốc gia khác trong cửu giới đâu. Tất nhiên, Loki nhớ rằng Thor có cô bạn gái là nhà thiên văn học Jane Foster. Vậy nên hắn đã hào phóng quyết định giao nhiệm vụ thông báo Atrium đề phòng cuộc tấn công của Hắc Tiên cho thần sấm Thor. Mấy ngày qua đối phương có rất nhiều biểu hiện của sự thất tình. Rốt cuộc thì đây là mối tình đầu của ông anh Thor ngốc nghếch mà. Loki nghĩ. Dường như tà thần đã quên một cách có chọn lọc rằng chính hắn cũng từng là một con cẩu độc thân hơn 1.000 năm. Khi Loki đang thảo luận về chiến thuật với các vị thần thì Vesper đang cau mày ngồi trên chiếc ghế nhung cổ điển ở phòng ngủ của hắn. Trong khi Lestat lại khoanh tay nhìn cô. Google ngay trang. Chu MTGCUEIVI. Vì sao hạt Eder bỗng dưng xuất hiện ở kho đạo cụ hệ thống của tôi? Hôm nay Vesper gõ vào bảng hệ thống và bị sốc khi trông thấy thần khí lấp lánh ánh đỏ. Ai mà ngờ được rằng hạt Eder, thứ gần như có khả năng đưa vũ trụ trở về bóng tối, lại nằm trong góc đạo cụ hệ thống của cô mà không hề có bất kỳ một gợi ý nào. Lestat cười duyên, con ngươi xám huyền bí sáng như lửa đốt. Cô có thể coi đây là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Ô, Vesper nhướng mày. Nụ cười nhếch mép nơi khóe miệng thể hiện khí chất hút hồn. Tàn nhẫn, được thôi, nếu cô muốn biết nguyên nhân. Lestat thở dài, giải thích cặn kẽ. Trong bộ phim gốc của Marvel, Cầu Rainbow bị vỡ vì cuộc chiến giữa Loki và Thor. Thor hết cách để quay trở về Atrium. Còn cô bạn gái nhà thiên văn học Jane Foster lại vô tình bị hạt Eder ký sinh do không gian vặn vẹo. Do đó dẫn tới trận chiến của Hắc Tiên và Asgard. Vesper bất đắc dĩ sờ lên lông mày. Tôi nghĩ rằng Loki nguyên tác sẽ không có kết cục tử tế. Nhưng sự xuất hiện của cô đã làm thay đổi mạch truyện. Hạt Eder đến thế giới trước thời hạn. Chưa tìm thấy vật chủ. Đám Hắc Tiên sẽ nhân lúc Odin lâm vào giấc ngủ. Thần sấm Thor bị lưu đày tới Atrium và lòng người Asgard còn đang hoang mang để chuẩn bị bắt tay với Jotun 2 phát động chiến tranh. Lestat gác cặp chân dài miên man ngay ngắn trên chiếc ghế nhung. Dung mạo hư ảo hoàn mỹ mang theo hơi thở tà ác khó tả. Nhưng rõ ràng đây là một ý tưởng tồi. Mất đi Eder, đám Hắc Tiên sẽ dễ bị tổn thương. Về phần Jotun 2, kẻ chịu sự kìm hãm của Odin suốt nhiều năm thì càng không đáng sợ. Có thể Asgard sẽ phải trải qua một trận chiến khó khăn. Nhưng chắc chắn rằng cuối cùng họ sẽ giành được chiến thắng. Vesper, anh hiểu bộ phim như thế. Vậy tại sao lại không cho cô cơ hội biết trước? Để cô xem kịch bản gốc một lần sẽ chết sao? Lestat cười đặc biệt thân thiết với cô. Trận chiến này đã diễn ra rồi nên dĩ nhiên hệ thống sẽ không nhàm chán đến mức đưa hạt Eder cho đám Hắc Tiên để chúng tăng thêm lực chiến. Dù sao thì trong hệ thống phản diện, nhân vật chính tại thế giới này là tà thần Loki mà. Ý nghĩa tồn tại của hệ thống nhân vật phản diện không chỉ là đắm chìm với các nam thần, mà còn là cứu vớt những nhân vật phản diện đẹp trai. Đưa họ thoát khỏi thất bại hoặc tử vong. Anh ta bỗng lấy ra một tách trà sơ lon đen. Giọng Pháp lôi cuốn đầy rộng lượng. Cho nên viên thần khí này trở thành phần thưởng của cô đấy. Vesper nhíu mày. Hai con ngươi sâu như đêm tối. Lạnh lùng và khắc nghiệt. Chẳng lẽ chỗ tôi là một cái trạm tái chế đạo cụ vô dụng à? Lestat đột nhiên cảm thấy xót thay hạt Eder bị ghét bỏ. Vì vậy anh ta đành phải nghiêm túc phổ cập khoa học cho người đẹp xảo quyệt. Hạt Eder là một trong những viên đá quý vô cực nổi tiếng ở thế giới Marvel. Viên đá thực tại. Cuối cùng Vesper cũng lộ ra vẻ hứng thú. Là NPC hệ thống. Lestat rõ ràng đã học được rất nhiều kiến thức về mặt lý thuyết. Sử dụng viên đá này có thể thực sự biến trí tưởng tượng của cô thành hiện thực. Viên đá thực tại rất mạnh và khó sử dụng. Nhưng khi dùng nó, ai cũng nhận ra được mọi giấc mơ. Mọi quy luật khoa học và quy luật tự nhiên đều vô nghĩa trước nó. Bởi vì viên đá thực tại có thể sửa đổi chúng theo ý muốn. Wow! Vesper ngạc nhiên nhìn anh ta. Sau đó cô hỏi. Vậy câu hỏi đặt ra là, tôi có thể đưa nó quay về thế giới hiện thực không? Lestat tỏ vẻ tội lỗi. Thật tiếc. Không thể, chỉ dùng được ở thế giới Marvel thôi. Sức mạnh mà Vesper sở hữu ở từng thế giới thì hệ thống có thể cho phép cô mang về thế giới thực. Nhưng hạt Eder như một tạo tác vũ trụ trong Marvel. Hệ thống phản diện không thể tùy tiện chi phối nó. Vesper mỉm cười. Thế vừa rồi anh đang nói cái quái gì với tôi vậy? NPC hệ thống Lestat. Ma cà rồng điện ảnh phụ trách giá trị nhan sắc. Càng ngày càng cảm thấy cô gái trước mặt không dễ dỗ dành. Chà, biết đâu tương lai cô sẽ tiếp tục gặp phải nhiệm vụ trong thế giới Marvel thì sao? Dĩ nhiên, hẳn đến lúc đó viên đá thực tại sẽ phát huy tác dụng. Đường định trả lời, Vesper trông thấy bóng dáng Loki quay trở lại phòng ngủ qua cửa sổ. Hắn trông quyến rũ lạ thường, dáng người cao gầy đầy tao nhã và nguy hiểm trong từng bước đi. Và ngay khi tới gần Vesper, hắn đã nghe mỹ nhân xảo trá của mình hỏi những từ mà dạo gần đây ngày nào hắn cũng phải nghe. Chàng định bao giờ mới nói với em ba từ đó đây? Loki, đừng mơ, Vesper, khẩu thị tâm phi, rõ ràng thần lực của cô lại tăng vọt nè. Cô quyết định không so đo cùng tà thần kiêu ngạo nữa. Cô trông ra sau lưng hắn theo thói quen, nhưng chẳng nhìn thấy bóng boy ngực bự. Thor đâu? Chẳng lẽ hôm nay Thor định tạm ngừng kể cho cô nghe về câu chuyện tình cảm động giữa anh ta với Jane à? Dạo gần đây, Thor đang phải xa cách người mình yêu. Thế nhưng anh ta luôn phấn khởi kể đi kể lại câu chuyện về mối tình đầu của mình với Vesper. Đương nhiên, anh ta thuận tiện bày tỏ tình cảm ngay cho người mình yêu. Loki cười nửa miệng, anh ta đang qua Atrium. Báo bên kia chú ý, đề phòng Hắc Tiên đánh lén. Vesper chớp mắt mấy cái. Tiện nghĩa nhà thiên văn học xinh đẹp một chút ấy hả? Một khi người ta đã yêu thì họ sẽ trở thành kẻ ngốc. Tà thần tóc đen mắt xanh độc miệng nói. Vesper nhíu mày. Chúng ta không thể trách cứ tho nhớ nhung người mình yêu. Chủ yếu là do anh ta và Jane không có phương tiện giao tiếp nào mà thôi. Tất nhiên, rất khó để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Asgard có rất nhiều tàu phi hành cùng các loại vũ khí chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng không hề có phương tiện di động liên lạc giống thế giới loài người. Hình như phần giới thiệu của hệ thống mô tả rằng nó có khả năng trò chuyện ở cự ly xa. Chà, quả là viên đá vô cực nổi tiếng. Không chỉ có thể đâm thận và bắn tia laser, mà còn được sử dụng như một thiết bị di động. Cô nghĩ đến một viên đá vô cực khác trong hệ thống rồi chợt mỉm cười với Loki. Nếu chàng nói ra ba chữ đó thì em sẽ tặng cho chàng một món quà tuyệt vời. Vesper cảm thấy mình rất giống Edward VIII. Không yêu Giang Sơn chỉ yêu mỹ nhân. Đáng tiếc nhị công chúa cũng chẳng phải phu nhân Simpson. Hắn nhếch mép đầy mỉa mai. Khuôn mặt tái nhợt vừa đẹp trai lại vừa xấu xa. Ta sẽ không khuất phục trước bất kỳ gút mắc tình cảm nào. Khát vọng được chinh phục là bản chất con người của đám Atrium thôi. Hắn nhìn xuống Vesper, mái tóc chải chuốt gọn gàng hoàn toàn phù hợp với làn da trắng nhợt thanh tú của hắn. Bộ giáp vàng ánh lên tia sáng kim loại lạnh lùng. Dáng người Loki cao lớn cộng thêm khí chất khinh thường vạn vật. Mà ta là thần, Vesper, ha ha, chứng dậy thì của ta thần lại tái phát rồi. Cách chương.